Một cái thanh âm thanh thúy hấp dẫn Ninh Thành chú ý, Ninh Thành quay đầu lại thấy một người thiếu nữ mặc bình thường vải thô quần áo đứng ở trước mặt một cái quầy hàng, trong tay cầm lấy một đóa châu hoa kinh thán không thôi. Khi Ninh Thành ánh mắt rơi vào châu hoa trong tay nàng thì nhất thời chấn động, hắn lập tức một bước tiến lên, đem một đóa châu hoa đồng dạng ở trên quầy hàng cầm ở tại trong tay. Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền? Ninh Thành cầm lấy châu hoa nhìn quầy hàng lão bản hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm một con châu hoa trong tay cô gái kia. Châu hoa này vốn chính là thành đôi xuất hiện, cái này thiếu nữ bố váy cầm một cái, Ninh Thành chỉ có thể mua được một cái, hắn dĩ nhiên muốn đem này một đôi châu hoa toàn bộ mua lại. Đợi lát nữa người thiếu nữ này không muốn, hắn liền toàn bộ mua lại, nếu mà người thiếu nữ này muốn, hắn xin cô gái kia giúp một chuyện đem châu hoa tặng cho hắn. Ninh Thành kích động như vậy, là bởi vì một đôi châu hoa này chẳng những cùng châu hoa hắn lưu cho muội muội Nhược Lan màu sắc như nhau, chính là ngay cả hình dạng đều là y chang mờ lô nhau, toàn bộ là bông tuyết hình dạng. Nếu mà không tính tài liệu nhân tố, này một đôi châu hoa cùng châu hoa hắn ở trên địa cầu mua này một đôi, hoàn toàn không có khác nhau. Trước đây hắn mua này một đôi châu hoa, bị Điền Mộ Uyển vứt đi một đôi, chỉ còn có một ở trong tay Ninh Nhược Lan. Ngày hôm nay hắn có thể gặp lại một đôi châu hoa y chang, chẳng phải là thiên ý sao? Cách chương.